một hồi sẽ trở lại, lưu lại Falcon cùng Jane Foster. Bọn họ khẳng định có một ít lâm chung cáo biệt các loại muốn nói. Daisy cùng Dr. Stranger đi làm sơ kỳ chuẩn bị. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.